Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 103, Thánh thượng triệu kiến, đối thoại. Góc truyện audio.com. Đại Tề Thánh thượng Đại Phát thần uy đánh bại Thích Khách trấn áp chư hùng tận hiển thiên uy, sau đó Thánh thượng từng tuyên bố 3 ngày sau khai triều hội. Thảo luận chuyện này, 2 ngày nhanh chóng trôi qua rất nhanh, trời sáng sẽ là lúc khai triều hội, mà lúc này khi ngày thứ 2 chạng vạng tối trong cung lại truyền ra thánh chỉ gọi. Thập thất hoàng tử tiến cung diện thánh, tin tức truyền ra tất cả đại thần hoàng phi đều phái người điều tra muốn lấy tốc độ nhanh nhất nắm bắt tình hình. Không bao lâu sau một phần tình báo xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ cẩn thận đọc lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều mới chợt hiểu ra thì ra là thập thất hoàng tử là giả ngu, mà nguyên nhân chính là muốn thay mẫu thân Mạc Khinh Vũ báo thù. Mà nay hắn thừa dịp Thích Khách ám sát thánh thượng dẫn người lẻn vào hậu cung chém chết Dĩnh Quý Phi báo thù. Đối với chuyện này đa số đại thần đều thờ ơ lạnh lùng không quan tâm. Chư vị hoàng tử thì cười lạnh đợi xem trò vui. Còn hậu cung các hoàng phi đều cười to nói. Phế vật, nếu như ngươi có thể nhịn thêm một thời gian nữa có thể sẽ có thành công ngày. Đáng tiếc ngươi gấp gáp báo thù không thể nhịn được, nay chuyện đã phát sinh ngươi xong rồi. Mạc Khinh Vũ tiện nhân kia tivi tồn tại, khó thành đại sự, ha ha ha, nghe tin này tất cả mọi người đều cười lạnh nghĩ. Bất quá bọn họ lần này đón sai hết rồi, Tề Thánh Thượng triệu đế tân vào cung không phải để vấn tội mà là để hỏi chuyện. Ngươi đến cuối cùng là kẻ nào? Đại Tề Thánh Thượng nhìn đế tân kinh nghi bất định hỏi. Hắn đã thẩm vấn qua 20 thiên cực cảnh hành thích, mình từ đó biết được thông tin làm hắn chấn kinh. Đám người này đều đến từ đại thế giới, lần này bọn họ phủ xuống đây là có đại mưu đồ cần phải làm, lần này hành thích thật sự chẳng qua là một cuộc thăm dò mà thôi. Biết được chuyện này hắn lập tức chấn kinh, lại liên tưởng đến đế tân biểu hiện, hắn lập tức suy đoán hắn cái này cùng cung nữ sinh con trai cũng có thể là một từ đại thế giới đến cường giả, vì vậy lập tức gọi hắn đến hỏi chuyện, hy vọng có thể dựa vào huyết mạch dẫn dắt hỏi ra được một chút chính xác tin tức. Ta là đế tân, ngươi cũng coi như có chút để uẩn. Đế tân bình tĩnh nhìn Tề Thánh Thượng nói rồi lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, ngươi sinh không đúng thời. Ngươi cái này Thánh Thượng tồn tại trở ngại tất cả từ đại thế giới đến cao thủ mưu đồ nên tất phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên trong đó bao gồm cả ta, nhưng ta không động thủ là vì đã có người ra tay giúp ta, đương nhiên không cần phí sức. Nói tới đây đế tân nhìn đại tê thánh thượng một cái, thấy trên mặt hắn sát khí đậm đặc như muốn ăn tươi nuốt sống đế tân vậy. Đế tân thấy vậy cũng không phản ứng gì, chỉ thản nhiên nhìn hắn. Tại sao lại như vậy? Ta tồn tại ảnh hưởng tất cả cường giả mưu đồ, điều này sao có thể? Rõ ràng là các ngươi là người xâm lược xông vào thế giới của chúng ta. Đại Tề Thánh Thượng nghe xong sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay nắm chặt trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn đế tân phẫn nộ quát. Thật ra thì, hắn cũng hiểu đây là sự thật, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng đối mặt với lần này như thiên mệnh kiếp nạn, hắn làm sao có thể cam tâm. Nhìn hắn như vậy đế tân mỉm cười đáp, yên tâm đi. Tạm thời ngươi sẽ không có chuyện, trải qua lần này thăm dò chúng cường giả trong một thời gian dài sẽ không tìm ngươi gây sự, nhưng không ai sẽ bỏ qua cho ngươi, đợi tới lúc bọn họ khôi phục tới thiên cực cảnh thì sẽ là ngày chết của ngươi, bởi vì chút đệ uẩn của ngươi vẫn không cách nào làm cho bọn họ kiêng kỵ. Đế tân lời nói rất rõ ràng, đại thế giới cường giả lần này phủ xuống đều là muốn chiếm lấy khí vận công đức. Mà ngươi cái này đại tê thiên tử lại độc chiếm tất cả khí vận. Công đức rõ ràng là đứng ở trên đầu tất cả mọi người, hơn nữa hiện nay trong tiểu thế giới này tất cả đều thần phục đại tê thiên triều cùng. Bái thánh thượng, thiên triều như một loại tượng trưng, chỉ cần thánh thượng không chết thì thiên hạ sẽ không loạn như vậy, sẽ mãi mãi áp chế tất cả cường giả làm bọn. Họ không thể lấy được mình muốn khí vận. Công đức, như vậy Tề Thánh Thượng nhất định phải chết, bởi vì như vậy mới có thể làm cho thiên hạ đại loạn. Tề Thánh Thượng nghe đế tân nói giận không thể kiềm, hai quả đấm nắm chặt mang theo cực lớn phẫn nộ, hắn nhìn đế tân trầm giọng nói. Khốn kiếp, muốn để cho ta chết sao? Không thể nào, ngươi mau nói cho ta biết mục đích của các ngươi hết thảy nguyên do. đúng như lời Đại Tế Thánh Thượng, chuyện này bất luận xảy ra trên người ai thì người đó cũng sẽ không cam lòng. Hắn nhìn Đế Tân hỏi gấp, hy vọng biết được hết thảy nguyên do, từ đó tìm ra hy vọng. Được, ta nói cho ngươi biết. Chuyện này phải kể tới hơn 1.000 năm trước. Giới này có một gọi là Hạo Thiên Thánh Thượng mang theo của hắn Đại Hồng Thiên Triều phi thăng tới Đại Thế Giới. Cái này Hạo Thiên mới phi thăng không được bao lâu, vận triều của hắn cũng mới thăng cấp Thánh Đình, vậy mà thiên số lại ban cho hắn Thiên Đế vị trí. Khiến cho Đại Hồng Thánh Đình của hắn lập tức trở thành Đại Hồng Thiên Đình, cũng là hiện nay trên Đại Thế Giới duy nhất một cái Thiên Đình. Chuyện này làm cho các đường cường giả trong Đại Thế Giới chấn kinh. Bọn họ lập tức tra xét nguyên nhân, cuối cùng bọn họ phát hiện là do hắn đi ra thế giới như có hàm chứa đại tạo hóa. Đại vận đạo vậy, vì vậy bọn họ đều rối rít chuyển thế vào đây, hy vọng lấy được ở đây đại tạo hóa. Đại vận đạo, mà ngươi lại chiếm cứ cái này thế giới tất cả khí số. Công đức như vậy tự nhiên trở thành chúng cường giả cùng chung địch nhân, đương nhiên trong đó bao gồm cả ta. Cuối cùng gói gọn một câu, thực lực của ngươi căn bản không xứng chiếm lĩnh cái này tiểu thế giới. Đế Tân chậm rãi nói, đương nhiên trong lời của hắn chỉ có hơn phân nửa là thật. Cuối cùng một câu tổng kết càng giống như là đang kích thích Đại Tế Thánh Thượng vậy. Thực lực, tất cả đều vì chẫm thực lực chưa đủ nên phải ngồi chờ chết sao? Đại Tế Thánh Thượng nghe vậy lẩm bẩm nói, giờ phút này trên người hắn phảng phất lộ ra chán trường vẻ. Thực lực chưa đủ, đúng vậy a, thế gian vạn vật cuối cùng còn là lấy thực lực phi tôn làm căn bản. Ha ha, chỉ vì chẫm thực lực không đủ thì phải ngồi chờ chết. Đại Tế Thánh Thượng như điên cuồng cười nói. Đột nhiên hắn ngừng cười, mặt lộ vẻ suy tư, sau đó nhìn Đế Tân trầm giọng nói. Nếu là ở trong thế giới này cầm chắc cái chết, vậy nếu ta phi thăng tiến vào đại thế giới thì sao? Nghe vậy Đế Tân nhìn hắn trầm giọng nói. Ngươi muốn đột phá phi thăng vào đại thế giới, cứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực của ngươi thì không phải không thể, nhưng hôm nay ngươi chiếm cái này tiểu thế giới khí vận. Công đức nếu phi thăng tất sẽ đem hơn phân nửa theo. Đây là việc tất cả cường giả tuyệt không cho phép, vì vậy chắc chắn rất nhiều người sẽ xuất thủ ngăn cản, cơ hội thành công không lớn lắm. Đại Tế Thánh Thượng sắc mặt khó coi, hiển nhiên hiểu điều Đế Tân nói là chính xác. Trong thời gian ngắn lại lọt vào suy tính một hồi sau, một tiếng gầm nhẹ phá tan bầu không khí đang yên tĩnh. Đại Tế Thánh Thượng nhìn Đế Tân nói, bất luận cơ hội thành công không lớn thì thế nào, ta cũng quyết không ngồi chờ chết. Ngươi cũng đã nói ở lại cái này tiểu thế giới ta sẽ chết, chắc chỉ có liều chết đột phá phi thăng mới có thể cho ta một đường sinh cơ như vậy sao? Không thử một lần, trẫm cũng không còn lựa chọn nào khác không phải sao? Ngươi tên là Đế Tân sao? Không bằng cùng trẫm làm một giao dịch như thế nào? Nghe vậy Đế Tân lộ ra chút hứng thú, ý bảo Tế Thánh Thượng nói tiếp. Tế Thánh Thượng một lúc rồi nói. Lần này trẫm quyết ý phi thăng tiến vào đại thế giới, vậy ngươi có thể giúp trẫm ngăn cản kẻ địch tập kích, hơn nữa khi ta tiến vào đại thế giới, cung cấp cho ta nhất định bảo vệ hay không? Hắn thấy Đế Tân nếu tiến vào tiểu thế giới tranh đoạt thì bản thân ít nhất cũng là một đại cường giả, mình nếu tiến vào đại thế giới nhận được hắn trợ giúp không phải sẽ rất tốt sao? Đế Tân nhìn Tế Thánh Thượng một cái trầm giọng nói. Giúp ngươi phi thăng thành công, hơn nữa ở đại thế giới trong cung cấp bảo hộ, đây cũng là chuyện đơn giản. Bất quá giúp ngươi thì ta được gì? Tế Thánh Thượng nghe vậy vui mừng nói. Trẫm truyền ngôi cho ngươi thế nào? Ngươi tiến vào đây không phải là vì tranh đoạt khí vận sao? Ngươi có Đại Tế Thập Thất Hoàng Tử thân phận danh chính ngôn thuận. Đế Tân nghe vậy lắc đầu nói. Bổn đế tiến vào đây quả thật chính là muốn thống nhất thiên hạ, đoạt vô biên khí vận, nhưng những cái này phải dựa vào chính mình đoạt được không? Cần ngươi tặng, như vậy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đại Tế Thánh Thượng gầm nhẹ nói. Đế Tân ánh mắt thâm thúy nhìn hắn nói. Nếu bổn đế lấy Đại Tế Hoàng Tử thân phận phủ xuống thì thân là Đại Tế Thánh Thượng tự nhiên có thứ hữu dụng với ta. Yên tâm đi. Thứ bổn đế muốn đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Đại Tế Thánh Thượng nghe vậy ngưng trọng vô cùng trầm giọng hỏi. Ngươi muốn thứ gì? Giang Sơ Xã Tắc Vạn Dặm Sơ Hà, chấp trưởng thiên hạ hoàng quyền. Vô số khi vận Đế Tân không muốn chút nào vậy Đế Tân mưu đồ chuyện ở Thánh Thượng trong mắt nhất định không phải chuyện đùa. Thấy Tề Thánh Thượng khẩn trương bộ dáng Đế Tân cười một cái nói. Không cần khẩn trương, bổn đế muốn chính là thiên hạ dân tâm. Đại Tề thống trị thiên hạ hơn ngàn năm tất nhiên có được không ít thiên hạ dân tâm. Nếu nói dân tâm sở hướng người thiên mệnh sở quy. Vì vậy chư cường giả trước khi bắt đầu tranh bá nhất định phải diệt trừ ngươi nguyên do ta tương lai muốn thống nhất thiên hạ cũng cần dân tâm. Về phần vạn dặm giang sơn ta dựa vào sức mình cũng có thể lấy được. Có tụ dân tâm phương pháp tự nhiên sẽ có thể cho đối thủ trọng đại công kích. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Như vậy sao, ngươi muốn? Chỉ là chứng minh ngươi là Đại Tề Thiên Triều, thiên hạ chính thống danh hiệu, mà cái này danh hiệu chỉ cần truyền đi, ta lưu lại di chiếu truyền ngôi đưa cho ngươi chuyện lan rộng ra ngoài. Tất nhiên lấy được đại lượng bình dân bách tính đích ủng hộ, để cho ngươi trở nên thiên mệnh sở thuộc về, chuyện này đúng là dễ dàng, chẳng bây giờ tình huống, ngay cả Giang Sơn, Hoàng Quyền cũng có thể không muốn. Tự nhiên, sẽ không để ý cái này. Hảo, chúng ta vì vậy ước định, ta lập tức liền viết mật chỉ. Chấm, Đại Tề Thánh Thượng không ngồi chờ chết. Đế Tân yêu cầu, đối với hắn mà nói đúng là không khó. Như vậy hắn hai mắt quả quyết, rất nhanh lấy ra một tờ màu vàng vải. Phía trên một mảnh trống không. Tiếp theo hắn tay áo vung lên, trong tay lấy ra một quả màu vàng ngọc tỷ. Chậm rãi ấn xuống, uy nghiêm khí thế xuất hiện, cẩm tú vải lập tức kim quang đại phóng, tựa như thần quang lưu chuyên, huyền ảo phi phàm. Đế Tân thấy vậy gật đầu lấy ra một ngọc phù nói. Ở đây có ta một phần năng lượng có thể giúp ngươi ngăn lại tập kích lực lượng hơn nữa khi vào đại thế giới nếu có khó khăn chỉ cần ngươi bóp nát. Nó sẽ có người giúp ngươi vượt qua khó khăn. Liên quan chuyện này Đế Tân không có gạt Tề Thánh Thượng trong Ngọc Phù quả thật có phương pháp liên lạc với Đế Tuấn dựa vào hai người liên hệ muốn. Đế Tuấn giúp hắn chiếu cố Tề Thánh Thượng không phải việc khó. Hơn nữa Tề Thánh Thượng xem ra cũng là một tướng tài tương lai nếu có thể được dẫn quân thì hắn chẳng phải đã cắm một cây gai vào nội bộ Đế Tuấn. Hay sao? Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy trịnh trọng nhận lấy cẩn thận cất giữ ngọc phù hắn có thể cảm nhận được trong đó quả thật có năng lực giúp hắn. Ứng phó tập kích, đợi hắn cất xong Đế Tân lại nói. Còn nữa ta không cần thập thất hoàng tử thân phận này ta giết Dĩnh Quý Phi ngươi có thể dùng chuyện này đuổi ta khỏi hoàng thành. Ta cũng cần phải trước khi những người còn lại hoàn toàn trưởng thành ngưng tụ đủ lực lượng. Bất quá ngươi yên tâm trước khi ngươi đột phá ta sẽ không đi vì nếu ngươi có lỡ đột phá thất bại chết đi ta lại phải lấy hoàng tử thân phận chờ. Lại bài tế, đến lúc đó lại bị cuốn vào tranh vị chuyện thì không tốt. Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy gật đầu nói. Việc này đơn giản, ngươi muốn đi nơi nào? Bắc Cảnh, Man Hoang chỗ, Đế Tân cười nhạt thản nhiên đáp. Ở đó hắn sớm đã có chuẩn bị trước ở đó chính là hắn chọn sự nghiệp phát triển đất. Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Hai người trò chuyện thêm chút nữa thống nhất tất cả ý kiến rồi đế tan cáo từ ra về. Đại Tề Thánh Thượng cũng bế quan chuẩn bị đột phá. PS, 30 rồi mình hơi bận có thể trễ chương mấy ngày nha. Cách chương.